đêm nay tôi phục vụ em. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, anh ôm cô vào lòng. Cộc cộc, ai, anh nheo mày hỏi, thưa ngài, tôi là người bên công ty DV. Ngài có đặt một bộ đồ cho phu nhân ạ, để đó rồi cút. Nam Cung Hàn ngồi dậy lấy đồ mặc vào. Vâng, cạch anh mở cửa rồi cầm bộ đồ vào. Nhẹ nhàng mặc vào cho cô. Ư, cô rên nhẹ. Nhìn cô một lúc, anh hôn nhẹ lên trán cô. Khẽ vuốt lên đôi má ửng hồng. Bế cô lên, anh đưa cô về nhà. Một ngày mệt mỏi trôi qua. Thả sao mau, cách chương.